Người chơi hung mãnh, chương 673, cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, thở ra khí hơi thở. Tại rét lạnh trong gió cấp tốc hóa thành xương trắng. Làm mắt kiếng gọng vàng hình cung mặt kính thêm vào một vòng mơ hồ. Nơi này là dãy núi Côn Lôn tòa nào đó cao phong. Đỉnh núi bao phủ trong làn áo bạc. Quanh năm đóng băng, trong núi mây mù vờn quanh. Thoáng như tiên cảnh, đặc sự cục tình báo phân tích sư Bạch Hạo Chính, chậm rãi đi tại màu đen phiến đá lát thành rộng rãi trên đường. Trên người hắn chỉ mặc đơn bạc âu phục, xem như đao hàn phong nếu không có vật, trong mắt chỉ có cuối đường. Tòa kia cùng ngọn núi hòa làm một thể cánh cổng kim loại, khắc lấy rườm rà phù lục phiến đá con đường hai bên. Ba bước một tốp, năm bước một chạm, võ trang đầy đủ. Nhìn không chớp mắt, trên bầu trời, mấy trăm khung máy bay không người lái xoay quanh tuần tra. Mơ hồ có thể trông thấy cách đó không xa thấp bé căn cứ. Cùng căn cứ bên trong xe bọc thép, phi hành tái cụ, đứng gác nhân viên, nơi này là tù ma quật tại thế giới hiện thực lối vào một trong. Càng đến gần kia phiến cánh cổng kim loại, dọc đường chạm gác thì càng thưa thớt. Bạch Hạo Chính rất rõ ràng đây là có chuyện gì. Hắn mỗi đi về phía trước một bước, bên tai không hiểu vang lên tạp âm liền mạnh hơn một chút. Theo trạm gác hoàn toàn biến mất không thấy, bên tai tạp âm cũng thay đổi vì ngàn vạn đạo gào thét. Thề lương kêu rên, tựa như địa ngục chỗ sâu vô số si mị yêu ma tại cùng kêu lên hò hét. Đây cũng không phải là phổ thông âm ba công kích, không khí không có chấn động. Máy ghi âm cũng kiểm chắc không đến bất luận cái gì thanh âm ba động. Không biết nơi phát ra ma âm sẽ trực tiếp tác dụng tại linh hồn, thậm chí là một chút càng thêm bản chất đồ vật, giống một loại có thể đối hết thảy sự vật có hiệu quả bức xạ hạt nhân. Máy móc mất linh, gen sụp đổ, pháp trận tiêu tán, không có bất kỳ người nào tạo vật có thể tại ma âm phạm vi bên trong kiên trì 3 ngày mà không vỡ vụn. Coi như đầu này phiến đá đen mặt đường là dị học hội tu sĩ tự mình lát thành, có thể tạo được suy yếu kêu rên hiệu quả, ngắn ngủi một đoạn lộ trình cũng đã làm hao mòn rơi mất Bạch Hạo Chính tiếp cận 300 điểm lý trí giá trị. Nếu là đổi lại người bình thường, thậm chí là một chút bình thường người chơi, lúc này chắc hẳn đã ngã xuống đất ngất đi, tay chân run rẩy, đánh mất ý chí, thậm chí sinh ra đáng sợ nhiễu sóng. Đạp, đạp, đạp, nơi đây chính là khe núi. Phong thanh yếu dần, tiếng bước chân dần dần vang. Màu đen phiến đá con đường tại cánh cổng kim loại phía trước gián đoạn. Bạch Hạo Chính dừng bước lại thở hổn hển mấy cái. Từ miệng trong túi lấy ra giấy chứng nhận. Biểu hiện ra cho canh giữ ở cổng hai đầu hình người cổ phác tượng đá. Những này tượng đá là dị học hội áp đáy hòm chân tàng. Cao gần 3 mét. Khuôn mặt đã mơ hồ, không biết là người là thú, trí lực còn nghi vấn cổ lão tượng đá, chuyển động chậm chạp thân thể, đẩy ra cánh cổng kim loại, lộ ra ngọn núi nội bộ sơn hắc sơn động, hô, mang theo băng xương lăng liệt hàn phong cuốn lên âu phục một góc, tràn vào ám vô thiên ngày sơn hắc sơn động, nơi này quá mức tiếp cận tù ma quật lối vào, bất kỳ người nào tạo vật đều không thể vận chuyển bình thường. Bởi vậy cũng không có ánh đèn. Bạch Hạo Chính bước vào cánh cửa, mặc cho hai tòa tượng đá sau lưng hắn đóng cửa lại. To như vậy trong sơn động chỉ còn lại nhịp tim của chính hắn cùng hô hấp. Vị này tình báo phân tích sư một tay đẩy một chút gọng kiếng. Kính mắt mặt kính lập tức phóng ra quang mang, như quân dụng đèn pha chiếu sáng cả tòa sơn động. Này tấm tên là viễn quang nhãn kính đạo cụ. Kỳ đặc hiệu miêu tả là tại mang theo kính mắt tình huống dưới. Phóng thích hai đạo đủ để trói mù người mắt mãnh liệt chùm sáng. Nó quả thật có thể làm được điểm này. Lấy giết địch 1000, tự tổn 800 làm đại giá. Mặc kệ bao nhiêu lần, ta đều muốn nói. Mắt kính này thiết kế thật sự là quá ngu. Bạch Hạo Chính tự lẩm bẩm phun rãnh. Dậm chân tiến lên, sơn động chỗ sâu có một cây chất liệu không rõ xiềng xích. Xiềng xích một mặt đóng ở trên mặt đất, một chỗ khác thì dọc theo đi, rủ xuống vực sâu vạn trượng bên trong. Bạch Hạo Chính dọc theo xiềng xích trượt xuống dưới. Bên tai ma âm không ngừng chuyển đổi. Khi thì thiên kiều bá mị. Khi thì thô hào cuồng dã. Tại trước mắt hắn chế tạo ra từng màn ảo giác. Trong vực sâu tràn ngập sương mù màu đen. Cũng như ngửi được mùi huyết tinh thực nhân ngư bình thường. Hướng phía hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt chữ ý nghĩa. Bạch Hạo Chính vọt tới. Ai? Ta rõ ràng chỉ là tình báo phân tích sư mà thôi. Bạch Hạo Chính thở dài một tiếng. Một tay nhẹ nắm xích sắt. Một tay cầm tú hoa châm đồng dạng tinh tế. Tôn túy từ quang mang tạo thành thứ kiếm. Tùy ý huy vũ mấy lần. Nhẹ nhàng thoải mái đem những cái kia có thể so với 13 cấp linh thể khói đen xoắn nát đánh tan. 3. Hai chân đạp ở thực địa bên trên. Xích sắt cũng đến cuối cùng. Lung lay cùng vách núi phát sinh ma sát. Phát ra lách cách kéo dài tiếng va chạm. Người đã đến. Khàn khàn tựa như miếng sắt phá xoa thanh âm trầm thấp. Từ sâu trong bóng tối chuyển đến. Một con ngựa thân. Vòi voi. Sư mặt. Tê ngạch. Đuôi trâu. Hổ đủ quái dị sinh vật. Đi vào viễn quang nhãn kính chùm sáng bên trong. Chính là đầu kia đã từng dẫn dụ đặc sự cục khai phát nhân tạo truyền thuyết đô thị thực mộng mô. Làm sao thay người rồi? Thực mộng mô bốn chân đạp đất. Bên ngoài thân quanh quẩn lấy như có như không xương mù màu đen. Sư tử đồng dạng trên khuôn mặt rõ ràng hiện ra. Nhíu mày, biểu lộ, nguyên lai cái kia người liên hệ đâu? Hắn lâm thời có việc. Đổi ta tới, Bạch Hạo Chính đạm mạc nói. Hắn tự nhiên không có khả năng nói rõ đặc sự cục hiện tại nghiêm trọng thiếu người. Nguyên lai vị kia phụ trách cùng thực mộng mô giao lưu dị học hội thành viên. Bây giờ bị kéo đi ân thị. Trấn áp sao động sinh Nam Vương. Bạch Hạo Chính là có quyền hạn tư cách cùng thực mộng mô câu thông nhân tuyển bên trong. Có thể nhất chống cự ma âm xung kích. Đồng thời cũng có thể chống cự ma âm xung kích nhân tuyển bên trong. Nhất có quyền hạn. Lớn nhất chiến lực, bởi vậy mới có thể bị khẩn cấp phái đi Côn Luân Sơn. Trước mắt đầu này thực mộng mô, tại lần trước ý đồ hướng dẫn đặc sự cục khai phát nhân tạo truyền thuyết đô thị về sau. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thế giới hiện thực liền bạo phát sinh Nam Vương sự kiện. Đặc sự cục nội bộ, một lần coi là sinh Nam Vương cùng thực mộng mô có quan hệ. Cho rằng mộng mô là phía sau màn hắc thủ. Không nghĩ tới. Tại trúc học dân bọn người đem sinh Nam Vương mang ra hiện thực. Tịnh phong ấn về sau. Mộng mô vậy mà lần nữa tại tù ma quật xuất hiện. Mà nó đối với mình mất tích giải thích. Thì là nó cảm ứng được xuyên qua người khí tức. Ra ngoài sợ hãi trốn vào tù ma quật chỗ sâu. Về phần xuyên qua người là cái gì? Xuyên qua người xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Thực mộng mô thì chỉ lấy. Hắc hắc hắc, cười quái dị làm đáp lại. Nghĩ tới đây, Bạch Hạo Chính không khỏi mím môi. Ẩn tàng rất nhiều thực mộng mô kiên quyết không thể tin hết. Nhưng đầu này sống sót ngàn năm dị thú. Xác thực biết khá nhiều thượng cổ bí mật. Mộng mô lắc lư vòi voi. Lo lắng nói. Lúc này, các người muốn biết cái gì? Bạch Hạo Chính đẩy khung kính. Đạm mạc nói. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Cánh cửa tranh đoạt chiến. Cánh cửa, mộng mô tròng mắt hơi híp. Hổ chảo trên mặt đất cào ra mấy đạo vết tích. Ngươi xác định không phải mệnh môn. Hoặc là chúng rượu chi môn. Bạch Hạo Chính nhướng mày. Vừa định lên tiếng hỏi thăm. Liền gặp mộng mô gật gù đắc ý, lẩm bẩm nói. A, suýt nữa quên mất. Khả năng này là các ngươi lần này luân hồi xưng hô. Ngô, mộng mô trầm ngâm một tiếng. Cúi đầu nhìn về phía Bạch Hạo Chính. Đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Động thiên, phúc địa, tiên giới, thần vực, thiên cung, dị vực, cái gọi là cánh cửa. Thông hướng liền là vật như vậy. Cách chương.